Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 60, trận pháp hình dáng. Muốn trường sinh, không phải là dễ dàng như vậy. Có điều ngày sau ta định có thể sáng chế trường sinh phương pháp. Không biết khi nào đã hồi phục Thẩm Thành Bình xa xôi nói ra như vậy một câu nói. Này một đạo trong ngọn lửa ẩn chứa Phượng Hoàng Chân Hòa. Đúng là để ta được ích lợi không nhỏ. Lúc này Thẩm Thành Bình ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khó nén kích động. Hắn không nghĩ tới ở đây hắn lại ngộ đã tới chưa tưởng tượng quá kỳ ngộ. Lại được một đạo tự thiên ngoại mà đến Phượng Hoàng Chân Hòa. Nếu như nghiêm ngặt nói đến, Thẩm Thành Bình Phượng Hoàng huyết mạch cũng không cao lắm cấp. Dù sao trước hắn trải qua xuân thu thế giới linh khí trình độ không cao. Chính là nước cạn nuôi không được chân long. Như vậy một thế giới, mặc dù là làm nhân vật hàng đầu thần thú Phượng Hoàng, huyết thống cũng không tính được thuần khiết. Mà dung hợp cái này huyết thống Thẩm Thành Bình, tuy rằng nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng nếu là lấy hiện đại trong game rất nhiều lời giải thích để tính, nhiều nhất cũng chính là sơ cấp Phượng Hoàng huyết mạch. Khoảng cách thuần chính nhất trung cực Phượng Hoàng huyết mạch còn kém 108.000 dặm đây. Nhưng cũng chính là này sơ cấp Phượng Hoàng huyết mạch, cũng đã để Thẩm Thành Bình tốc độ tu luyện tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bây giờ gặp phải này một đạo Phượng Hoàng chân hỏa, chịu đến Thẩm Thành Bình Phượng Hoàng huyết mạch hấp dẫn, liền hòa vào Thẩm Thành Bình trong cơ thể. Kết quả Thẩm Thành Bình không đơn thuần thuận lợi được bát hung huyền hỏa trận hoàn chỉnh trận pháp, còn có khẩu quyết. Phượng Hoàng huyết mạch càng là tại đây một đạo Phượng Hoàng chân hỏa nung nấu bên dưới trở nên càng thêm thuần khiết rất nhiều. Đây đối với Thẩm Thành Bình tới nói chính là chỗ tốt lớn nhất. Đồng thời, này Phượng Hoàng chân hỏa bên trong ẩn chứa tin tức, cũng làm cho Thẩm Thành Bình rõ ràng này bát hung huyền hỏa trận lai lịch. Bản danh vì là cách diễm tám long huyền nổi nóng trận. Chính là hồng hoang thời gian thượng cổ Phượng Hoàng. Long tộc còn có kỳ lân tam tộc đại chiến. Bộ tộc Phượng Hoàng truyền lưu như thế trận pháp. Cách diễm chính là bộ tộc Phượng Hoàng am hiểu nhất sử dụng ngọn lửa. Lấy chứa đựng vạn hỏa pháp bảo còn có trận đồ vì là mắt trận. Lấy trận đồ trấn áp 8 cái long hồn. Lấy long hồn ngưng tụ bát hoang hỏa long hình thành đại trận. Còn long hồn lai lịch, tự nhiên chính là lúc đó làm là kẻ địch long tộc. Sử dụng pháp bảo phẩm chất càng tốt, long hồn đẳng cấp càng cao, trận pháp uy lực càng lớn. Làm truyền tới này thế thời điểm, bởi vì không cách nào tập hợp 8 cái long hồn, trận pháp này liền bị đổi thành bát hung huyền hỏa trận pháp. Lấy 8 con hung thú hồn phách thay thế long hồn ngưng tụ trận pháp, có thể tập hợp hung thú lực lượng triệu hoán bát hoang hỏa long. Mặc dù là hóa thành bát hung huyền hỏa trận, uy lực cũng mơ hồ ở Chu Tiên kiếm trận còn có tứ linh huyết trận bên trên. Đương nhiên, Thẩm Thành Bình cũng biết, này thế Chu Tiên kiếm trận cũng không phải hồng hoang thời gian thông thiên giáo chủ lấy Chu Tiên. Từ kiếm bày xuống không phải bốn thánh không được phá hồng hoang đệ nhất đại trận. Bằng không chỉ bằng đạo huyền vẫn không có liền phi thăng đều không có đạt đến tu vi. Muốn khởi động Chu Tiên kiếm trận căn bản là không thể. Mà lúc này Linh Lung nhìn Thẩm Thành Bình, cùng Thẩm Thành Bình đối diện chốc lát, bỗng bái chuyến về lễ, nói, Vu nữ Linh Lung bái kiến Vu chủ ta vương. Thẩm Thành Bình lúc này choáng váng, hỏi, đây là ý gì? Linh Lung không có đứng dậy, nói, Vu tộc cổ huấn, phàm có người có thể thu phục Vu ấn thần hòa, chính là Vu tộc cộng chủ, Nam Cương Chi Vương. Thẩm Thành Bình đối với người Vu chủ này tên tất nhiên là không có hứng thú. Cũng sẽ không thực sự. Trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói. Người trước tiên đứng lên đi. Người Vu chủ này sự tình tạm thời trước tiên thả xuống. Có điều ngươi này một đạo tàn hồn ký túc ở huyền hỏa giám thời gian dài như vậy. Ngày sau đợi ta phương pháp luyện khí có tinh tiến. Đúc lại huyền hỏa giám. Ngươi liền làm này khí linh đi. Ngày sau hoặc còn có thể thành công đạo cơ hội. Lúc này Linh Lung chỉ còn lại rơi xuống một đạo tàn hồn, hồn phách đều không hoàn toàn, coi như là chuyển tu quỷ tu cũng khó khăn thành. Hơn nữa hắn tàn hồn ký túc ở Huyền Hỏa Giám nhiều năm như vậy, đã sớm cùng Huyền Hỏa Giám dây dưa khó phân. Thẩm Thành Bình nói tới cũng là thích hợp nhất con đường của nàng. Tuy rằng trong đó gian nguy khó khăn cũng so với người thường muốn có thêm gấp trăm lần. Linh Lung nói, tạ chủ nhân, ta một lần nữa trở lại Huyền Hỏa Giám bên trong liền có thể. Mặt khác, Chu Diệt Thú Yêu lúc lấy ra Huyền Hỏa Giám, Linh Lung gặp trợ ngài một chút sức lực. Thẩm Thành Bình lắc lắc đầu. Không cần, này bát hung huyền hỏa trận đã đều ở ta nắm giữ. Cũng không cần ngươi ra tay. Người trước tiên ở Huyền Hỏa Giám bên trong tu dưỡng đi. Lấy ra Huyền Hỏa Giám, để Linh Lung liền hóa thành một đạo hồn quang bay vào trong đó. Linh Lung ở vạn năm trước liền bị thương nặng, cũng lấy cơ thể chính mình thế thú thần sáng tạo ra thân thể, khiến cho không còn là bất tử bất diệt. Chính mình nhưng còn sót lại một tia hồn phách lưu lại cùng Huyền Hỏa Giám bên trong. Trải qua vạn năm tháng, bây giờ đã là như cái kia trong gió vật dễ cháy giống như vậy. Lúc nào cũng có thể gặp tát. Cũng là bởi vì nơi này không gian chính là vu tộc bí cảnh. Có huyền bí dị lực tồn tại. Nàng vừa mới đi ra lâu như vậy, từ lâu tiêu tan vô hình. Nếu là lại lợi dụng Huyền Hỏa Giám điều động bát hung huyền hỏa trận, nàng vẫn là không trốn được diệt vong kết cục. Thẩm Thành Bình có lòng làm cho nàng trở thành Huyền Hỏa Giám khí linh, để Huyền Hỏa Giám phẩm chất càng trên một tầng, thì lại làm sao chịu làm cho nàng liền như thế chết rồi. Thu lại tâm tư, Thẩm Thành Bình trong đôi mắt tinh quang lóe lên, đi tới trong không gian một cái nào đó tiết điểm, liền tức bạch quang lóe lên biến mất rồi. Này một mảnh u ám tịch cổ không gian cũng triệt để trở nên tĩnh mịch. Vu trong hang đá, Tiểu Bạch cùng thiếu niên nhìn thấy Thẩm Thành Bình xuất hiện, đều là ngẩn ra. Thẩm Thành Bình không có bất kỳ giải thích nào, trực tiếp nói, đi thôi, trước tiên hướng về động đi ra ngoài. Ngự kiếm trở lại bảy dặm động, Thẩm Thành Bình nhưng là chợt phát hiện phía dưới tình thế có chút không đúng. Có một mảnh tối om om bóng người tụ tập với cửa trại trước. Cách trên không đều có thể cảm nhận được nồng nặc sát khí. Thẩm Thành Bình một trận, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào là dân tộc Lê người đến tấn công Miêu tộc, cướp giật thánh khí, lập tức liền đè xuống mũi kiếm chuẩn bị hạ xuống. Đang lúc này, chợt nghe phía dưới truyền đến một tiếng nổ vang, lập tức ầm ầm tiếng rung khắp bầu trời. Ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy Miêu tộc đại phù thủy cùng một tên vóc người cực sự cường tráng cao to nam tử chiến ở một chỗ, chính lấy vu tộc phép thuật đấu. Nam tử này một thân da thịt hiện ra cường tráng cổ đồng màu sắc, nơi ngực thình lình có một cái đầu gấu hình xăm. Ngoài ra, trên người khắp nơi có thể nhìn thấy to lớn mà nhằng nhịt khắp nơi vết sẹo. Thế nhưng vu pháp tranh đấu cũng không phải lấy thân thể mạnh yếu đến phân thắng thua. Dựa theo đạo lý, tuy rằng đại phù thủy đã già lọm khọm, nhưng năm tháng tích lũy mà thành tu vi cực kỳ tinh thâm, nên vượt xa quá tên này tráng niên nam tử mới là. Nhưng kết quả nhưng không phải như vậy. Tiểu Bạch cũng nhìn thấy màn này, kinh ngạc nói, ồ, dân tộc Lê bên trong khi nào cũng có mạnh mẽ như vậy phù thủy. Không đúng, này không phải vu pháp, mà là thú yêu phép thuật. Vừa dứt lời, bỗng bầu trời mây đen bên trong một tiếng quỷ dị nổ vang. Trong nháy mắt mây đen như bị thiêu đốt giống như vậy, tỏa hào quang rực rỡ. Vân bên trong vân ở ngoài khắp nơi là nóng rực liệt diễm. Cái kia dân tộc Lê nam tử cánh tay múa tung, trong miệng nói lẩm bẩm. Một tia sáng phóng lên trời, một đoàn hỏa cầu khổng lồ từ thiên mà rơi, mang theo cháy hừng hực ngọn lửa. Đại phù thủy trong tay nắm chặt một cái mộc trượng ra hào quang màu đỏ. Này mộc trượng dĩ nhiên so với đại phù thủy cả người còn muốn lớn hơn. Mộc trượng đỉnh còn khảm nạm một khối kỳ dị tảng đá. Ở đại phù thủy vu lực thôi thúc bên dưới, tỏa ra càng ngày càng mãnh liệt hào quang màu đỏ. Sau một khắc hồng quang thành nhận, trong nháy mắt liền kéo dài tới dài hơn một trượng. Theo ô ô phong khiếu, ầm ầm cùng cái kia từ trên trời giáng xuống quả cầu lửa đụng vào nhau. Không trung lần thứ hai truyền đến nổ vang, ngọn lửa ánh sáng chói mắt bắn ra bốn phía, tràn ngập toàn bộ trời cao. Chờ ánh sáng tan hết sau, chỉ thấy đại phù thủy như bị thương nặng, trong miệng phun ra đỏ sậm máu tươi. Bóng người có vẻ càng thêm lọm khọm. Muốn giúp bọn họ sao? Tiểu Bạch nhìn Thẩm Thành Bình hỏi. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE